Alo 1 2 3 4, xin kính chào quý vị nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tiếp với tập số 271. Sáng nay thì cái lúc mình mới clip ấy thì là nó mỏi quá, là mình buộc lòng là mình phải off, bởi vì cái lúc đấy mắt mình bị mỏi, nó không mở ra được ấy, nên là mình off. Thì bây giờ thì mình sau khi ngủ một chút khoảng độ 2 3 tiếng gì đấy thì mình lại tiếp tục lên. Chúng ta sẽ đọc nốt tập truyện vừa nãy còn dang dở. Tuy rằng nó có hơi lằng nhằng một chút nhưng mà thôi thì quý vị cũng thông cảm giúp mình. Mình vẫn cố gắng duy trì tiến độ. Tập nó ngắn chút nhưng mà chúng ta sẽ có thêm nhá. Ok, bây giờ thì thôi không dài dòng nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 271. Cảnh Ly xấu hổ cười cười, cô cũng cảm giác mình thật thất thố rồi. Đối phương xóa hồn ký như thế nào? Nếu nói cho cô chẳng phải là đem con bài chưa lật tự nói ra sao. Nhưng Cảnh Ly lại cảm giác Diệp Mặc là người không đơn giản. Cô gặp qua rất nhiều tu sĩ thiên tài, chính cô cũng là thiên tài trong các thiên tài. Thế nhưng chả bao giờ có một tu sĩ nào giống như Diệp Mặc cho cô loại cảm giác khó hiểu mà biết được lòng người. Cảnh Ly lại lần nữa dẫn Diệp Mặc đi tới một nơi rất xa. Diệp Mặc nhìn thấy một gốc ứng hư tử quả sau khi chín. Là ngoài vàng trong đỏ, không phải chỉ là một loại đinh cả cấp 7, hơn nữa khi ăn vị rất ngọt. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng ăn nó, thế nhưng trong cuốn sách vật có viết rõ ràng như vậy. Thế nhưng nếu không phải là một người điên tuyệt đối sẽ không dùng ứng hư tử quả để ăn. Ở tu chân giới, một quả ứng hư tử quả, cho dù cô dùng hơn 10 triệu đinh thạch cũng không mua nổi. Làm sao có người giàu xa xỉ đến độ dùng ứng hư tử quả để làm trái cây chứ? Thế nhưng Diệp Mặc thực sự lại có ý nghĩ này. Hắn muốn đem cái trái cây này bỏ vào trong thế giới trang vàng, sau đó làm đồ ăn, vặt cho ức mặc. Ở đây tổng cộng có 20 quả ứng hư tử quả. Chúng ta mỗi người 10 quả. Anh xem thế có được không? Cảnh Anh Đi nhìn Diệp Mặc hỏi. Nếu như lúc trước đánh nhau với đôi báo, Cảnh Anh Đi tuyệt đối sẽ không hỏi những lời này. Thế nhưng hiện tại cô phải trưng cầu ý kiến của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Được, như vậy cũng được. Cô hái trước đi, còn lại dành cho tôi. Được. Cảnh Anh Đi rất nhanh, liền phi thân đến hái 10 quả ứng hư tử quả, lại lần nữa rơi xuống. Diệp Mặc vừa định nhặt lấy ứng hư tử quả, thần thức cảm thấy được một tu sĩ đang bay tới phía bọn họ với tốc độ rất nhanh. Diệp Mặc vừa định nhìn về mặt tu sĩ này liền biết y cũng đang muốn lấy ứng hư tử quả. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra phi kiếm vận chuyển chân nguyên, đem cả cây ứng hư tử quả, ngay cả mặt đất cũng đào lên. Khoan đã. Khi Diệp Mặc vừa đào lên cây ứng hư tử quả lên, cái thanh âm kia đã xuất hiện bên tai Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi. Diệp Mặc giả vờ không nghe thấy, trực tiếp đem cây ứng hư tử quả bỏ vào trong thế giới trang vàng. Loại cây này quý đã tới tay mà bảo hắn dừng lại. Não tên kia bị hỏng rồi sao? Cảnh Anh Đi tuy rằng nghe thấy tu sĩ kia nói nhưng cũng không để trong lòng. Tên biến thái Diệp Mặc ngay cả yêu thú cấp 7 cũng có thể chết chết. Chỉ cần người tới không phải tu sĩ hư thần, cô và Diệp Mặc sẽ không cần lo lắng. Cô kinh dị chính là Diệp Mặc biến thái như vậy. Không ngờ ngay cả cây ứng hư tử quả cũng đào lên. Tốt xấu gì cũng nên để lại cho người sau một chút chứ. Sư muội Anh Đi. Người này tuy rằng sắc mặt không vui nhưng vẫn bắt chuyện chào Cảnh Anh Đi một tiếng. Cảnh Anh Đi đã nhìn thấy người tới là ai. Người này là người cô quen. Không thể làm gì khác hơn là đáp lời chào hỏi. Thì ra là Tề Lâm sư huynh của Thần Phong Cốc. Anh Tề Lâm đến một mình sao? Tề Lâm sắc mặt không tốt lắm, gã nhàn nhạt lướt qua Diệp Mặc lúc này mới hỏi. Đúng vậy. Anh và sư muội lạc nhau. Trước đây đi ngang qua chỗ này nhìn thấy nơi này có một gốc cây ứng hư tử quả. Không ngờ sư muội lại tới trước một bước. Diệp Mặc nhìn hình dáng Tề Lâm còn đẹp hơn so với con gái. Lòng hắn thầm khinh bỉ. Người này biết rõ ứng hư tử quả bị mình và Cảnh Anh Đi chia nhau rồi. Còn nói ra như vậy, lẽ nào muốn mình chia cho ứng hư tử quả? Nếu như gã nghĩ như vậy thật, vậy chỉ có thể nói người này đang nằm mơ. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói Cảnh Anh Đi. Cô này đang nhắc nhở hắn, Tề Lâm là người của tông môn 9 sao, Thần Phong Cốc, để mình không nên làm sằng bậy. Tề sư huynh, chúng tôi cáo từ trước. Tề Lâm thấy Cảnh Anh Đi muốn đi vội vã, chờ chút sư muội anh đi, người này là ai? Cảnh Anh Đi vội vã. Đây là đệ tử nội môn Huyền Âm Các chúng tôi.

Anh nói đan vương lợi hại nhất là thất phẩm cũng không có sai, bởi vì đan vương trên thất phẩm sẽ không xuất thế. Bọn họ nghiên cứu đều là tiên đạo, mục đích chính là luyện chế ra tiên đan, cho tới khi chết già hoặc phi thăng. Cho nên, dù là tu sĩ hóa chân cũng rất khó mời được đan vương trên thất phẩm ra ngoài luyện đan. Dưới tình huống bình thường, đan vương thất phẩm sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ người khác luyện đan. Diệp Mặc đã hiểu, đan vương thất phẩm nếu như phát huy không tốt ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra đan dược. Thiên phẩm, cửu cấp. Đan dược thiên cấp, cửu phẩm ở tu chân giới đã đạt ở mức cao nhất, thậm chí đã có linh dược rồi. Cho dù tu sĩ hóa chân tu luyện cần đan dược phẩm chừng cũng không cần thiên cấp cửu phẩm. Vậy đan thành có rất nhiều đan vương sao? Diệp Mặc nghe xong Cảnh Anh Đi nói có thêm một số suy đoán đối với việc gia nhập đan thành. Cảnh Anh Đi lắc đầu. Ở đan thành phỏng chừng ít nhất có 30, 50 vị, 35 vị đan vương. Đây cũng là không thể nói là nhiều nhất. Nhưng môn phái không có đan vương và tán tu ở Nam An Châu đều tới đan thành mua đan dược. Việc này đã tạo thành một vị. Ok, mình tiếp tục nhé. Việc này đã tạo thành mỗi một vị đan vương đều rất được coi trọng. Hơn nữa, đan vương tứ phẩm trở nên càng ít. Toàn bộ Nam An Châu cũng chưa tới 20 vị, mà đan thành thậm chí chưa quá 10 vị. Về phần đan vương thất phẩm, theo tôi được biết, ở đan thành có 2 vị mà thôi. Đan vương thất phẩm trở nên có bao nhiêu vị, tôi cũng không rõ lắm. Diệp Mặc thật không nghĩ tới trình độ đan vương tứ phẩm ở Nam An Châu có thể lọt vào danh sách 20 vị. Trong lòng hắn rất muốn tiến vào đan thành. Hắn chần chờ một hồi quyết định nói cho Cảnh Anh Đi. Anh có lời gì muốn nói với tôi à? Anh cứ nói, tôi sẽ không bán đứng anh đâu. Cảnh Anh Đi thấy sắc mặt của Diệp Mặc liền biết Diệp Mặc có lời muốn nói, thế nhưng lại hơi do dự. Lời này của cô ngay cả chuyện anh giết đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao tôi cũng biết, còn gì mà phải giấu giếm. Diệp Mặc gật đầu. Cảnh sư tỷ, cảm ơn lời nói thật lòng và sự giúp đỡ của chị. Tôi quyết định tới đan thành, bởi vì như lời chị nói, tôi không sợ chết, nhưng tôi có rất nhiều chuyện và người thân phải lo. Tôi không thể nào không lo cho họ được. Cảnh Anh Đi thông minh không gì sánh được, hơn nữa lời lẽ phân tích cũng rất có đạo lý. Dựa theo lời cô mà nói, hắn gia nhập đan thành. Nếu như sự tình không bại lộ thì tốt nhất. Nếu như bị bại lộ, lúc đó đã ở đan thành, tông môn 9 sao không nhất định có thể làm khó hắn. Cảnh Anh Đi nghe lời hắn nói cho tới bây giờ, cũng chỉ nghe có thể hiểu được rồi. Cô vừa nghe Diệp Mặc nói lập tức kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Chẳng lẽ anh là một luyện đan sư? Diệp Mặc một lần nữa gật đầu. Không sai, nhưng tôi không phải luyện đan sư. Tôi là đan vương tứ phẩm. Cái gì? Cảnh Anh Đi lần nữa bị Diệp Mặc làm chấn động. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Nếu như trước đây không phải Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài trình độ đại sư trận pháp cấp 5 của hắn, cô thậm chí cho rằng Diệp Mặc không phải là người bình thường. Nếu như nói đại sư trận pháp cấp 5 cần thời gian tích lũy mới có thể từ từ hình thành, đan vương tứ phẩm không phải chỉ cần thời gian mà còn cần tư chất tu luyện nghịch thiên và tư chất luyện đan nghịch thiên. Đây còn chưa phải thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cần một lượng lớn thời gian và một lượng lớn nguyên liệu cùng với cơ duyên. Diệp Mặc mới bao nhiêu tuổi, cho dù đã trở thành đại trận pháp sư, lại đã có thể tiêu hao hết tất cả thời gian của hắn. Hắn lúc này mới nói mình là một đan vương, hơn nữa còn là đan vương tứ phẩm. Cô làm sao có thể tin chứ? Thế nhưng cảm giác của cô lại nói cho cô biết Diệp Mặc người này tuyệt đối không tầm thường. Hắn sẽ không nói dối. Anh thực sự là đan vương tứ phẩm? Cảnh Anh Đi vẫn như cũ, không tin được nên hỏi một câu. Đúng, tôi là đan vương tứ phẩm. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn biết sau khi mình tu luyện tam sinh quyết năng lực lĩnh ngộ có chút khoa trương. Hắn muốn đi vào đan thành hiển nhiên, muốn hỏi Cảnh Anh Đi. Hơn nữa, dựa vào sự thông minh của Cảnh Anh Đi, chỉ cần hắn vừa hỏi cô khẳng định sẽ suy đoán được. So với việc giấu giếm còn không bằng nói thật cho xong. Quả nhiên, hắn vừa muốn nói đi đan thành, Cảnh Anh Đi đã đoán ra hắn là đan sư. Cảnh Anh Đi nghe Diệp Mặc nói là đan vương tứ phẩm, hồi lâu sau mới thở ra, tự hồ còn đang cố gắng chấp nhận tin tức này của Diệp Mặc. Diệp Mặc bị Cảnh Anh Đi nhìn chăm chăm có chút xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng rồi nói. Tôi muốn biết làm sao để tới Đan Thành. Cảnh Anh Đi lại chậm rãi thở hắt ra, lúc này mới lũ lượt bình phục lại. Anh là Đan Vương tứ phẩm, chăng có thể luyện chế hư lạc đan? Đan Vương tứ phẩm và Đan Vương tam phẩm là một đường ranh giới. Đan Vương tam phẩm, cho dù lãng phí bao nhiêu tài nguyên cũng không luyện chế ra được hư lạc đan. Chỉ có Đan Vương tứ phẩm mới có thể luyện chế ra hư lạc đan, cho nên rất quý. Đó cũng là điều vì sao nhiều tu sĩ Nguyệt Anh và hư thần ở Nam An Châu khác nhau lớn như vậy. Một là vì thăng cấp hư thần cần tài nguyên đan dược quý. Hai, chính là luyện chế hư lạc đan, chỉ có Đan Vương tứ phẩm mới có thể. Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi có thể luyện chế hư lạc đan. Hư lạc đan là đan dược thiên cấp tứ phẩm, Diệp Mặc tự nói hắn là Đan Vương tứ phẩm. Luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm đương nhiên không thành vấn đề. Huống chi tỷ lệ thành đan của hắn cao như thế, chẳng lẽ không luyện chế được hư lạc đan? Được. Cảnh Anh Đi lấy ra hơn 10 hộp ngọc đặt trước mặt Diệp Mặc nói. Đây là linh thảo của hư lạc đan. Anh giúp tôi luyện chế một viên hư lạc đan. Tôi dẫn anh đi Đan Thành. Hơn nữa, tôi còn dẫn anh tới chỗ gặp vị đại sư luyện khí giúp anh luyện khí. Thậm chí tôi còn có thể giúp anh có tên trong danh sách dự thi luyện đan tại Đan Thành lần này. Đan Vương tứ phẩm, cho dù toàn bộ Nam An Châu cũng không có mấy người. Cho dù tông môn chín sao Huyền Âm Các cũng không có Đan Vương tứ phẩm. Cảnh Anh Đi tuy rằng thu gom một lượng lớn linh dược, dược thảo của hư lạc đan, thế nhưng không cách nào tìm được người luyện đan giúp cô. Có thể sẽ tìm một môn phái giúp đỡ. Thế nhưng đối với Cảnh Anh Đi mà nói, cô không muốn xin giúp đỡ từ phía tông môn. Huống chi, môn chủ chính là cha nàng. Đó là người cô không muốn gặp nhất. Nếu như không có chuyện của Diệp Mặc, Cảnh Anh Đi cũng dự định đi một năm sau sẽ tới Đan Thành. Thế nhưng nếu Diệp Mặc đã là một đan vương tứ phẩm, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Mặc thần thức quét qua hộp ngọc trước mặt một chút. Có mấy cái là đựng ứng hư tử quả, vừa lúc nãy hái. Nhìn những hộp ngọc này, hắn có chút kinh ngạc. Những thứ này đủ để luyện chế ba lò hư đặc đan rồi. Nếu như chị cần một viên, dùng không hết những dược liệu này đâu. Tôi chỉ cần một viên là được, phần thừa còn lại cho anh. Cảnh Anh Đi ngạo nghễ nói, hiển nhiên rất có tự tin với tư chất của mình. Một viên hư lạc đan đã có thể giúp cô thăng cấp hư thần. Diệp Mặc cũng không phải người lòng tham không đáy. Cảnh Anh Đi rộng rãi như thế lại giúp hắn bày mưu tinh kế. Trong lòng hắn rất là cảm kích. Hư lạc đan quý không gì sánh được, cho dù Cảnh Anh Đi không dùng đến cũng có thể bán được một lượng lớn linh thạch. Hiện tại tôi giúp chị luyện chế một lò hư lạc đan, tôi cần tối đa nửa ngày. Thế nhưng tôi chỉ giúp chị luyện một lò đan dược, phần còn lại xem như thù lao của tôi là được rồi. Diệp Mặc thẳng thắn nói, người khác rộng rãi hắn cũng không nên keo kiệt. Sau 3 canh giờ, Cảnh Anh Đi cầm một lọ hư lạc đan, Diệp Mặc đưa cho cô, hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn gì. Cô càng sợ hãi sự thần bí của Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không luyện đan trước mặt cô, thế nhưng cô khẳng định Diệp Mặc chỉ cần lò thứ nhất đã luyện ra được hư lạc đan. Hơn nữa, còn là hư lạc đan hạng nhất. Người này nói không chừng là thiên cấp ngũ phẩm đan dược cũng có thể luyện ra được. Chỉ là một thiên tài, Cảnh Anh Đi không thể không thừa nhận cô bị Diệp Mặc đả kích. So với Diệp Mặc thì cô là thiên tài gì đây? Thu hồi hư lạc đan, Cảnh Anh Đi đè nén nghi hoặc và khiếp sợ trong lòng. Không hỏi Diệp Mặc, cô biết một thiên tài thần bí như Diệp Mặc nếu bị Đan Thành biết, sau đó tuyệt đối sẽ là nhân vật quan trọng của Đan Thành. Một ngày Diệp Mặc quật khởi, Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông căn bản sẽ không vì một hai người đệ tử nòng cốt mà kết thù hận với loại nhân vật thiên tài này. Hiện tại giúp đỡ Diệp Mặc giống như việc đưa san tưởi ấm trong ngày tuyết rơi. So với việc sau này khi Diệp Mặc nổi tiếng mới tới trợ giúp, tốt hơn rất nhiều. Tôi phỏng chừng chờ cho chúng ta tìm được tầng 7 Vấn Chân Điện. Vấn Chân Điện sẽ đóng, thế nhưng cũng không sao. Cho dù thời gian còn nhiều, chúng ta cũng không cách nào lên tới tầng 8. Chờ sau khi đi ra ngoài, 3 tháng sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở Đan Thành. Đây là bản đồ toàn bộ Nam An Châu. Trên phía trên có vị trí Đan Thành. Nói xong, Cảnh Anh Đi lấy ra một ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, nhưng phát hiện là ngọc giản này hắn đã có rồi. Chỉ là không tinh xảo như cái của Cảnh Anh Đi mà thôi. Cảnh Anh Đi không tiếp tục hỏi Diệp Mặc chuyện trở thành đan vương hoặc đại sư trận pháp như thế nào. Cô là một người phụ nữ thông minh, có một số việc chỉ cần biết là được rồi. Nếu giờ mà không nói, cô sẽ không hỏi thêm, thậm chí không nhắc lại. Ở thang đá cửa tầng thứ 7, đều nhìn không thấy người, chứng tỏ người có thể lên đến tầng thứ 6 đã rất ít. Về phần những tu sĩ tầng 7, đương nhiên là càng ít. Cảnh anh đi vào cửa thang đá tầng thứ 7 không ngờ do dự một chút. Trước đây cô rất vô tư, không ngại ngần đi tới tầng thứ 7. Thế nhưng hiện tại đã có được hư lạc đan, cho nên sẽ có cảm giác lo được, lo mất. Cô còn trẻ, hoàn toàn có thể đợi đến 30 năm sau rồi hãy tới nơi này. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết cảm ứng rất mạnh không gì sánh được. Việc cảnh anh đi do dự hắn lập tức cảm nhận được. Hắn cười nhạt. Hư lạc đan cũng chỉ giúp chị tăng cấp hư thần mà thôi. Tu tiên mà, hư thần chỉ là bước khởi đầu. Cảnh anh đi bỗng nhiên cười. Cô hiển nhiên nghe ra được hàm ý của Diệp Mặc. Cô quay đầu lại nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói. Cảm ơn anh, tôi là một người rất cẩn thận. Hơn nữa cũng là một người thông minh. Tôi cũng không phải sợ chết, mà sợ nếu tôi chết, tôi sẽ không còn cơ hội trở lại tầng thứ 7 lần thứ 2 nữa. Nói đến đây cô bỗng nhiên nhường một chút nhìn Diệp Mặc rồi nói. Trước đây tôi thấy anh bởi vì lo lắng nhiều quá nên mới muốn tới Đan Thành, mà anh lo lắng cho người nhà của anh sao? Diệp Mặc vốn không muốn hỏi những chuyện này với cảnh anh đi, chỉ là cô hỏi những người mình lo lắng. Trong lòng Diệp Mặc không ngờ nổi dậy sự cuồng nhiệt. Hắn nhớ tới Ánh Trúc, Diệp Lăng, Tĩnh Văn ở Vị Hải. Nhớ tới Khinh Tuyết Lạc Ảnh, còn ức mặc Diệp Tử Phong sống chết chưa rõ. Hít một hơi Diệp Mặc trầm giọng. Đúng vậy, tôi rất nhớ bọn họ. Cảnh anh đi từ trong ánh mắt Diệp Mặc nhận ra được Diệp Mặc đúng là rất lo lắng, không khỏi nói. Điều quan trọng nhất của người tu luyện không phải là phải cần buông tất cả mọi chuyện sao? Lẽ nào anh không hiểu? Diệp Mặc thản nhiên cười. Tôi tu luyện chính là vì chữ tình, nếu như vô tình, vậy không tu cũng được. Cảnh anh đi bỗng nhiên cảm giác được nhẹ nhõm hơn. Cô hình dáng xấu, không được người khác chú ý, cho nên ngoài việc tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Thế nhưng từ trên người Diệp Mặc, cô cũng có cảm giác được sự kỳ dị của đối phương. Nghe được câu nói của Diệp Mặc, cô cũng vừa cười vừa nói. Nếu như quan điểm của anh bị tông môn 8 sao vô tình cốc nghe được, sẽ có tranh cãi đấy. Diệp Mặc không trả lời, hắn ngay cả tông môn 9 sao cũng không sợ, chẳng lẽ e ngại một tông môn 8 sao. Cảnh anh đi không nói thêm gì, cô sải bước tiến lên những bậc thang đá của tầng thứ 7, nhìn Diệp Mặc. Anh đi cùng tôi, đợi lát nữa, có thể không nói chuyện. Đến lúc đó, anh dùng công pháp thần thức của anh chặt đứt áp lực tinh thần. Sau đó chúng ta củng cố tinh thần hăng hái xông lên đến tầng thứ 7. Được. Diệp Mặc đi theo cảnh anh đi cùng bước lên những bậc thang đá. Thang đá thẳng tiến tới tầng thứ 7 tổng cộng có 777 bậc thang. 200 bậc thang đầu Diệp Mặc và cảnh anh đi còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng lúc bước tới 200 bậc tiếp theo, các loại không gian áp lực đột nhiên xuất hiện, khiến cảnh anh đi thiếu chút nữa bị đẩy đùi ra phía sau. Cũng may cô sớm có sự chuẩn bị, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên chặt đứt áp lực lại. Nhưng lúc này mới là 200 bậc đã có loại áp lực này, làm sao để vượt qua 500-600 bậc tiếp theo chứ? Cảnh anh đi phải sử dụng thần thức chống lại. Thế nhưng cô biết, cho dù cô và Diệp Mặc hai người cùng chống lại, cũng không cách nào nên tới tầng thứ 7. Trong lúc nhất thời, cô thậm chí có chút mơ hồ. Cô không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Cô vừa muốn xoay người nhìn Diệp Mặc một chút, nhưng phát hiện quanh thân rất nhẹ. Loại cảm giác đè nén tinh thần của cô tựa hồ đã bị chém đứt. Cô ngạc nhiên lướt qua Diệp Mặc. Cô biết Diệp Mặc có biện pháp công kích thần thức. Thật không ngờ thần thức công kích của đối phương lại lợi hại như vậy. Cô khẳng định sở dĩ có cảm giác nhẹ nhõm đó là bởi vì Diệp Mặc đã dùng thần thức công kích chặt đứt áp lực tinh thần của cô. Nghĩ đến trước đó chính cô còn nói hai người hợp tác tiến vào tầng thứ 7. Lúc này cảnh anh đi có chút đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô đoán sai. Trước đó cô cho rằng Diệp Mặc cho dù có biện pháp thuật thần thức công kích cũng sẽ không thể đơn độc một mình tiến vào tầng thứ 7. Hiện tại xem ra bất luận hắn có tiến vào tầng thứ 7 hay không, giúp đỡ nhỏ nhoi của mình cũng không nên so đo tính toán. Nhanh lên chút. Diệp Mặc cảm giác được từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn tuy rằng đã nâng cao rất nhiều rồi, thế nhưng áp lực tinh thần của thần hồn khi những bậc thang ở tầng thứ 7 cao hơn rất nhiều so với tầng thứ 6. Huống chi ở đây còn chỉ mới là 200 bậc thang đầu mà thôi. Một khi bước lên phía trên, Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng được cái loại áp giác này là kinh khủng thế nào. Cảnh anh đi cũng cảm giác được Diệp Mặc đã tốn khá nhiều sức lực nên càng gia tăng tốc độ. Hai người đã vượt qua được hơn 500 bậc thang. Cảnh anh Ly cho rằng nên đi nhanh một chút thì hai người có thể tiến lên tầng thứ 7. Bỗng nhiên cô cảm giác được áp lực tinh thần thần hồn vốn bị Diệp Mặc chặn lại đột nhiên tăng cường nhiều thêm. Cảnh anh Ly đã phun ra mấy ngụm máu, trong nỗi lòng hiện lên sự tuyệt vọng. Lúc này không phải vì một ngụm máu ứ đọng ở ngực không thể phun ra, mà lúc này cô căn bản là bị áp lực tinh thần đè đến độ có dấu hiệu tan vỡ. Cô không cần nhìn Diệp Mặc cũng biết Diệp Mặc không khá hơn cô bao nhiêu. Lúc này Diệp Mặc đúng là không khá hơn Cảnh Anh Đi bao nhiêu. Hắn nghĩ không ra sau khi tới được 500 bậc thang đá, áp lực quanh thân rõ ràng bỗng nhiên nhiều hơn mấy lần, mấy ngụm máu tươi thậm chí là phun ra. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thức hải tan vỡ. Diệp Mặc hoảng hốt, một khi thức hải bị tan vỡ, hắn sẽ xong đời luôn. Lúc này hắn cũng cố gắng điều động toàn bộ thần thức, một lần nữa sử dụng tử nhãn thần hồn thiết cát. Sau khi sử dụng tử nhãn thần hồn thiết cát, Diệp Mặc cũng cảm thấy được thức hải của mình phát sinh một tiếng răng rắc rất nhỏ, một loại cảm giác sung sướng nhẹ nhàng trên nỗi lòng. Thức hải bạo liệt lập tức rõ ràng hơn. Đồng thời áp lực xung quanh đột nhiên giảm xuống, Diệp Mặc đã hiểu rõ, tử nhãn thần hồn thiết cát của hắn đã thăng cấp. Từ tầng 2 thăng cấp lên tầng thứ 3 rồi, lúc này hắn không chỉ có thể chặt đứt áp lực tinh thần của xung quanh, còn có thể bổ ra nhiều tinh thần lực đào. Nếu như lúc này hắn đánh nhau với đôi báo, căn bản không cần dùng máu tươi vây khốn để đôi báo nữa, chỉ cần nhưng phát sinh ra thần thức đào là được rồi. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác được xung quanh cũng trở nên nhẹ hơn, trong lòng hắn càng mừng rỡ. Lúc này dưới áp lực tinh thần thần hồn của bậc đá, từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn không chỉ thăng cấp mà ngay cả thần thức của hắn cũng thăng lên một cấp. Lúc này Diệp Mặc càng tin tưởng tu luyện thần thức là có cấp bậc. Đáng tiếc đến giờ hắn chỉ biết thần thức của mình đã không ngừng thăng cấp, nhưng không biết rốt cục đã thăng cấp đến đâu rồi. Cảnh anh đi đồng thời cảm nhận được một trận nhẹ nhàng. Cô vốn đã tuyệt vọng, dường như có một loại cảm giác sống lại trong nỗi lòng. Cô cảm kích nhìn Diệp Mặc một chút. Cảm ơn anh nhiều, công pháp thần thức của anh đã thăng cấp rồi. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Công pháp thần thức của hắn đã thăng cấp dưới áp lực. Nếu như không thể thăng cấp, hắn chỉ có thể chờ chết. Trước đây hắn còn tưởng rằng nếu không chịu nổi thì sẽ tiến vào thế giới trăng vàng của mình. Hiện tại xem ra cái suy nghĩ này quá ngây thơ. Ở tầng thứ 6, hắn có thể trốn vào thế giới trăng vàng. Thế nhưng ở chỗ này hắn vừa rồi ngoại trừ phun ra ngụm máu căn bản, không có biện pháp nào khác. Nếu như không phải thần thức của hắn mạnh và tử nhãn thần hồn thiết cát đồng thời thăng cấp, hắn chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cảnh anh đi không nói thêm gì nữa, tiếp xúc càng nhiều với Diệp Mặc, cô càng cảm giác trên người tu sĩ này có rất nhiều điều thần bí. Mỗi khi bản thân nghĩ mình hắn đều hắn hơn, thì càng phát hiện mình căn bản là không phải như vậy. Tôi thu lại câu nói trước đó, tôi nói anh không thể giết tôi diệt khẩu, xem ra chỉ có tôi nghĩ vậy thôi. Cảnh anh đi cười tự giễu, ngoại trừ dung mạo, bất kỳ thiên tài của Nam An Châu nào đứng trước mắt cô cũng sẽ nói mình không bằng người khác. Thế nhưng hiện tại, cô thật lòng bị Diệp Mặc đánh bại. Ở trước mặt Diệp Mặc, cô tự cho rằng mình là thiên tài, nhưng cũng là chuyện nực cười. Chợt nhớ tới cảnh mộng, anh mộng người từng... Cô chợt nhớ tới cảnh anh mộng người từng cùng cô xưng tuyệt đại song kiều ở Huyền Âm Các, bỗng nhiên nở nụ cười thì thào một tiếng. Nếu như anh gặp y, về điểm kiêu ngạo này anh không cần phải lấy ra thể hiện nữa. Từ nhãn thần hồn thiết cát của Diệp Mặc đã đến tầng thứ 3. Hơn 100 bậc thang tiếp theo không có gì uy hiếp hai người. Hắn và Cảnh Anh Đi đã nhanh chóng tới bậc tầng thứ 7 của Vẫn Trần Điện. Diệp Mặc vốn cho rằng linh khí tầng 7 càng dày đặc hơn tầng thứ 6. Thế nhưng sau khi hắn đến nơi này phát hiện mình đã đoán sai. Linh khí ở đây thậm chí khiến hắn nhớ tới cấm địa Vẫn Trần. Căn bản rất lộn xộn. Không chỉ không tinh khiết, thậm chí linh khí còn không nồng hậu bằng tầng thứ 5. Đây là tầng thứ 7. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện cảnh sắc bốn vía, có chút sững sờ một chút. Diệp Mặc chỉ hỏi một câu, rồi kinh dị nhìn một người tu sĩ đứng cách đó không xa. Người tu sĩ này hắn biết, ở tầng 3 Vẫn Trần Điện, Thanh Hàn đang đối với hắn tên là Đoạn Cửu Dương, là tu sĩ hư thần của Thần Phong Cốc, một tông môn 9 sao. Thế nhưng lúc này, gã đứng không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết rồi, nhưng vẻ mặt rất là quỷ dị. Ok, Chúng ta vừa theo dõi hết tập số 271. Như vậy là nay đọc thế thành một tiếng rồi đấy. Ê, thôi được rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi xong tập số 271. Mình xin phép off đây. Mình, giọng cũng khàn rồi. Khá là mệt rồi. Bây giờ mình xin phép là off. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ, cũng như thật tràn đầy năng lượng để thực hiện nhiều công việc hơn, làm được nhiều việc có ích trong cuộc sống hơn. Bây giờ thì mình xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.